Tuyết ngục trạm dạo tiểu sinh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, mấy năm không gặp, sao cha ta lại già đến mức này chứ? Già đến nỗi suýt nữa ta không nhận ra ông. Ôi, Tuyết Nhi, là cha đây mà. Cha ta mắt đỏ hoe, nắm lấy vai ta, nhìn từ trên xuống dưới. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi à, sao lại gầy như thế này rồi? Cảm giác bất an lại trào dâng trong lòng ta. Biên tướng vào kinh không có chỉ là tội chết. Cha ta sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Trường An được? Cha, sao cha lại ở Trường An? Cha ta kéo ta ngồi xuống chỗ yên tĩnh, mỉm cười, khẽ nói, là vương gia gọi cha vào kinh đấy. Không đúng, cha ta vốn không phải là người biết nói dối. Chỉ cần nhìn thoáng qua là ta nhận ra ngay. Cha, lúc nãy, cha có gặp vương gia không? Cha ta gật đầu, cười một cái khiến khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn. Cha vừa mới từ thư phòng của vương gia ra đây. Quả nhiên, người mà vương gia quát mắng lúc nãy chính là cha. Ta bất ngờ đứng dậy, nước mắt gần như rơi ra. Cha, cha vào kinh trái phép, có phải không? Lúc nãy con đã nghe hết ngoài thư phòng vương gia. Cha ta nhất thời luống cuống, vội vàng đứng dậy dỗ dành ta, giơ tay lên muốn ôm ta vào lòng, nhưng nhìn lại thân mình đầy bụi bặm, ông lại do dự hạ tay xuống. Cha cúi đầu không dám nhìn ta. Cha lén vào kinh, Tuyết Nhi à, nếu con vào cung, cha cả đời này có còn gặp lại con nữa không? Cha không yên tâm nếu không gặp con lần này. Ta khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cha, cha không cần mạng nữa sao? Cha mau trở về Nguyễn Viễn Quan ngay đi. Hôm nay đi ngay. Không, bây giờ đi ngay. Đừng khóc mà Tuyết Nhi. Cha ta nâng mặt ta lên, lau khô nước mắt. Cha nợ con nhiều lắm. Để con ở lại nơi này một mình không người thân. Nhưng dưới trời đất này, có người cha nào gả nữ nhi mà không chuẩn bị đồ cưới cho con chứ? Ông lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo từ trong người. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc đỏ thẫm từ Ngọc Hòa Điền. Tương truyền loại ngọc đỏ này vô cùng quý giá, đáng giá cả gia tài. Cha ta phải dành dụm bao nhiêu lương bổng mới mua được món đồ quý giá như vậy chứ? Cha cầm tay ta, đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay ta, nhưng vẫn nắm chặt tay ta, không muốn buông. Cha không thể ở lại lâu, đã giao đồ xong, cha phải đi rồi. Tuyết Nhi, sau này trong cung đừng tỏ ra quá nổi bật, an ổn bình yên là được rồi. Còn nữa, con đừng trách cha nhé. Ta lắc đầu liên tục, sao ta có thể trách cha được? Cha đâu biết, những năm qua ta nhớ cha nhiều thế nào. Chỉ một cuộc gặp vội vàng, nhiều lời chưa kịp nói, cha đã bị người của vương gia hộ tống rời khỏi Trường An. Ta thất thần quay về phòng. Khi cánh cửa đóng lại, ta không còn sức lực mà ngồi phịch xuống đất, cắn áo mà khóc nghẹn. Mấy ngàn dặm đường, cha ta đã vất vả gánh mưa gió đi tới đây như thế nào chứ? Ông mạo hiểm cả tính mạng, không ngủ không nghỉ, chỉ để gặp ta một lần. Vậy mà ta chẳng kịp ôm chặt cha một cái, không kịp nói lớn rằng ta yêu cha rất nhiều, ta rất quý chiếc vòng ngọc đỏ mà cha tặng. Mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều vuốt ve chiếc vòng, ngẩn ngơ suy nghĩ, tính toán xem liệu cha ta đã bình an trở về Nguyễn Viễn Quan chưa. Tính tới tính lui, ngày vào cung cũng đã đến, ngày ta thành hôn, cả thành Trường An đều được trang hoàng bởi lụa đỏ. Giống như ngày công chúa Đoạn Dương xuất giá, khắp nơi tràn ngập màu đỏ. Người không muốn ta đi nhất trong vương phủ là Dương Tiêu Nhiên. Trước khi phủ khăn cưới, nàng nắm chặt tay ta, nước mắt rơi trên mờ u bàn tay ta, lạnh lẽo như mưa rét. Khăn cưới của ta do chính nàng khâu từng mũi một khi còn đang ốm yếu. Sau khi giải trừ cấm túc, nàng mới biết tin này. Ngất lịm đi 3 ngày liền trong vương phủ đen tối. Lúc ta còn ở trong vương phủ, nàng vẫn còn chỗ dựa. Bây giờ ta cũng phải đi rồi. Nàng chỉ còn lại một mình. một nữ tử mất đi giá trị lợi dụng của vương gia. Về sau sẽ đi đâu về đâu? Dương Tiêu Nhiên đã không ra khỏi phòng nhiều ngày, nhưng khi ta rời vương phủ, nàng vẫn gắng gượng tiễn ta lên Phượng Kiều. Khi ta cúi người lên xe, nàng khẽ thì thầm vào tai ta: Tuyết Nhi, một đời bình an nhé. Ta ngồi yên lặng trong xe, không trả lời, chỉ mình ta biết. Tay ta nắm chặt đến nỗi móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Nhưng ta lại không cảm thấy đau. Ta đội chiếc mũ phượng nặng nề, theo nhịp xe ngựa lắc lư. Tiếng hô của quan lễ nghi vang lên rõ ràng. Các ngõ ngách lớn nhỏ của thành Trường An đã sớm bị cấm quân chiếm giữ. Dân chúng không được đến gần. Ta như một hòn đảo cô độc. Màn che đỏ rực từ bốn phía đè nặng xuống, khiến ta cảm thấy ngạt thở. Phượng Kiệu cuối cùng cũng đi qua cổng Vĩnh Ninh. Cánh cửa hoàng thành chạm khắc dấu vết thời gian nặng nề khép lại sau lưng ta. Cung điện cao vời vợi, nơi mà ánh mặt trời dường như cũng trở nên quý giá. Không biết đã qua bao lâu, kiệu xe cuối cùng cũng dừng lại. Nữ quan khẽ nhắc bên tai ta: Nương nương, đã đến lúc xuống kiệu rồi. Ta được người dìu xuống xe, cẩn trọng từng bước đi. Trước mắt chỉ toàn là màu đỏ. Ta cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mũi chân mình. Phía trước dường như là bậc thềm dẫn vào điện. Từng bậc, đi mãi không hết. Ta như một con rối, bước từng bước lên cao. Cho đến khi bước lên bậc thềm cuối cùng, dưới lớp khăn trùm, một bàn tay thon dài và rõ từng khớp xương vươn ra trước mặt ta. Lòng bàn tay hắn ta rất sạch sẽ, nơi cổ tay có thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng. Ta hít một hơi thật sâu, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. Hoàng thượng nắm lấy tay ta, dưới sự hô hào của quan lễ, ta cùng hắn bái thiên địa. Bàn tay hắn nắm không chặt, dường như chỉ là một hình thức, có chút kìm nén và xa cách. Tiếng hô vạn tuế vang lên bên tai ta. Gió thổi tới trước mặt, đứng ở nơi cao thế này, thật sự sẽ cảm thấy lạnh. Sau những nghi thức phức tạp kéo dài, ta mệt mỏi đau lưng, được đưa vào trường lạc điện. Một mình ta ngồi trên giường cưới suốt hai canh giờ, cho đến khi đêm đã rất khuya, cuối cùng cũng có người bước vào cung. Tất cả lui xuống đi, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng lại có chút quen thuộc một cách kỳ lạ. Cung nhân lui xuống hết, ta cố nín thở cho đến khi nhìn thấy một đôi giày cung màu đen dừng trước mặt mình. Hắn dường như đã uống rượu, trên người thoang thoảng mùi rượu. Hoàng thượng vén khăn trùm đầu của ta lên, bị che dưới lớp vải đỏ quá lâu. Ta bất giác nheo mắt lại khi nhìn thấy ánh sáng. Ta nhìn lên từ thắt lưng của hắn, hắn cũng cúi xuống đánh giá ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta bỗng nín thở trong thoáng chốc. Hắn chính là A Nam của 5 năm trước, tràn đầy sự rực rỡ và phóng khoáng. Hắn của 2 tháng trước, lạnh lùng và cao ngạo. Và bây giờ, hắn là kẻ cai trị thiên hạ. A Nam, hóa ra A Nam chính là Lý Mộ Thần. Ta cúi đầu, nhưng không kìm được mà khẽ mím môi cười nhẹ. Hạt giống trong lòng ta, tưởng chừng không thể nảy mầm, giờ phút này như được ánh sáng soi rọi. Hoàng hậu, nàng trông có vẻ rất vui thì phải. Đây là câu đầu tiên hắn nói với ta sau khi ta trở thành hoàng hậu. Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, không biết phải trả lời thế nào. Hắn lại cười nhạt, là một nữ tử tốt, sao lại phải vào cung chứ? Đêm đó, chúng ta nằm trên giường, cả hai vẫn mặc nguyên y phục, không nói gì cả. Hắn dường như không thích ta, hoặc có lẽ không thích vị hoàng hậu mà Nhiếp Chính Vương ép buộc gán ghép cho hắn. Ngày thứ 3 ta làm hoàng hậu, một vài phi tần đã nhập cung, Tống Giai Nhược được phong làm lệ phi. Ngoài nàng ta ra, đều là nữ nhi của các quan lại. Buổi sáng hôm đầu tiên các phi tần đến thỉnh an, Lâm Thanh mang đến cho ta một bát thuốc đen đặc. Nàng là tâm phúc của Nhiếp Chính Vương, là cung nữ thân cận được đưa vào cung cùng ta. Tuy gọi là thân cận, nhưng chỉ là tay mắt mà vương gia cài bên cạnh ta. Nương nương, thuốc này người nên uống khi còn nóng. Ta nhíu mày, bản cung không bệnh, uống thuốc gì chứ? Lâm Thanh cười nhẹ, nương nương, đây là thuốc bổ mà Nhiếp chính vương đặc biệt dặn thái y viện chuẩn bị. Uống vào sẽ giúp người sớm có tiểu hoàng tử. Một câu nói, khiến ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ cũng trở nên ảm đạm. Nhiếp chính vương cần một hoàng tử dễ kiểm soát để củng cố vị trí của mình trong triều đình. Ta vào cung, liền hoàn toàn trở thành công cụ để sinh con nối dõi. Nhưng ông ta không biết rằng, đêm tân hôn hoàng thượng còn chưa từng chạm vào ta, nhưng ta không thể làm trái ý của vương gia, càng không thể để ông nhận ra hoàng thượng xa cách với ta. Ta nín thở, uống ngậm bát thuốc, đắng quá, đắng đến tận cùng, khi các phi tần vào thỉnh an, vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn chưa phai nhạt. Có khoảng 7-8 phi tần tới, một nhóm người xa lạ ngồi với nhau. Khách sáo nói những lời vô thưởng vô phạt, ta không thoải mái, cố giữ phong thái uy nghi của hoàng hậu, từng câu từng chữ đều là lời mà Lâm Thanh đã dạy. Các người đã vào cung, từ nay về sau đều là tỉ muội, cần phải sống hòa thuận, chia sẻ nỗi lo với bệ hạ, chăm chỉ phục vụ, mở mang cho hoàng gia, bản cung không chấp nhận việc tranh giành đố kỵ, nếu ai vi phạm bản cung sẽ không tha. Tất cả mọi người đều hoảng sợ hành lễ đồng ý, chỉ riêng Tống Giai Nhược. Khi đứng dậy, nàng ta khẽ nhếch môi chế giễu ta. Nàng ta là người đứng đầu trong số các phi tần, đứng gần ta nhất, ngoài ta ra, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng. Cách chương.